Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 296. Dương Gian nhìn chằm chằm vào mặt hồ, hắn nhìn thấy dưới đáy hồ nước ngầm từng cổ tử thi. Có một số thi thể không phải là thi thể của người sống, mà là lệ quỷ. Bởi vì quần áo ở trên người đều mục nát, thi thể lại hoàn hảo, không có tổn hại nào. Nếu như là người sống, thi thể không có khả năng còn có thể bảo tồn tốt như vậy được. Những cổ thi thể như thế này, chí ít cũng có mười mấy bộ. Nói cách khác, hồ này ngầm rất nhiều lệ quỷ. Đừng nói là quỷ hồ xử lý không có được, coi như là có thể xử lý. Vậy nhiều lệ quỷ vạn nhất mất khống chế, vậy phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó tất cả lệ quỷ thoát khỏi quỷ hồ, như vậy đám người Dương Gian trong nháy mắt sẽ bị lệ quỷ xe nát. Bốn đội trưởng thì thế nào chứ? Đến thêm bốn đội trưởng nữa cũng là đi chịu chết mà thôi. Dương Gian trầm mặt, trong lòng tuôn ra một cổ cảm giác vô lực. Xử lý xong quỷ hồ, sau đó liền muốn đối mặt với lệ quỷ đang chìm ở bên dưới đáy hồ. Không xử lý quỷ hồ không khống chế được, ảnh hưởng đến hiện thực. Bên ngoài mười mấy cái thành thị đều phải gặp tai ương. Chuyện này đã vượt qua một sự kiện linh dị cấp S. Lý Quân, không nên lãng phí thời gian. Sự kiện linh dị này không có xử lý được. Cậu báo lên tổng bộ đi. Liễu Tam nói. Lý Quân nhìn hắn ta nói. Sự tình còn chưa bắt đầu, làm sao có thể nghĩ như vậy được chứ? Hắn không có tiếp tục dùng quỷ hỏa thiêu đốt, ngược lại nói. A Hồng, thắp quỷ nến màu trắng lên, đem quỷ dẫn ra. Nơi này đối kháng chính diện với lệ quỷ. A Hồng chần chờ một lúc. Làm như vậy có phải là có chút lỗ mãng hay không? Lý Quân nói. Lệ quỷ chìm vào bên trong quỷ hồ là bị áp chế không thể hành động. Nói cách khác, ở chỗ này thắp lên quỷ nến cũng chỉ có khả năng hấp dẫn đầu nguồn của quỷ hồ đi ra. Xử lý đầu nguồn. Chuyện còn lại thì dễ làm. Dương Gian nói. Nếu không có đầu nguồn, cùng quỷ trong quỷ hồ hình thành cân bằng, nguy hiểm sẽ lớn hơn. Lý Quân nói. Nơi đây không phải là hiện thực. Quỷ không thể xâm lấn đến hiện thực. Hơn nữa, thật có chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ vận dụng quỷ họa, đem quỷ giam giữ lại. Chuyện này nhất định là một lần hành động mạo hiểm. Ngay từ đầu chúng ta cũng biết. Dương Gian nhí nhíu mày. Anh có ý muốn làm như vậy, tôi cũng không thể nói gì hơn. Dù sao bên ngoài quỷ hồ không khống chế được cũng là một sự tình hung hiểm vô cùng. Trầm Lâm nở một nụ cười. Giam giữ quỷ hồ thì phải thả ra lệ quỷ bị nhốt ở dưới hồ. Thật là có ý tứ. Lý Quân, cậu muốn làm liền làm đi, cùng lắm thì hành động thất bại, đem quỷ trong hồ thả ra ngoài. Liễu Tam trầm giọng nói. Sự tình không có nghĩ đơn giản như vậy. Lý Quân nói. A Hồng, hành động đi. A Hồng do dự một chút, nhưng vẫn là đem một cây quỷ nến màu trắng mang ra, sau đó cắm tại đuôi thuyền, đồng thời đốt lên. Giờ khắc này, ánh lửa của quỷ nến màu trắng xuất hiện ở trên mặt hồ. Những bóng đen lúc này bắt đầu bao phủ tứ phương, khí tức quỷ dị tràn ngập. Nhưng mà trước hết hấp dẫn cũng không phải là quỷ trong hồ, mà là quỷ ở trên thuyền. Tất cả mọi người dường như cũng theo bản năng không để mắt đến. Trên thuyền còn có ba con lệ quỷ không biết quanh quẩn một chỗ. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mà ba con lệ quỷ này vẫn chưa cùng đám người Dương Gian sinh ra đối kháng. Thế nhưng trong thời khắc quỷ nến màu trắng được đốt lên, cân bằng ngay lập tức bị phá vỡ. Trong nháy mắt, ba bóng người âm u đầy tử khí lại từ từ hiện ra ở xung quanh quỷ nến màu trắng. Nhưng mà làm cho người ta cảm thấy sợ hãi là trong đó có một thân ảnh lệ quỷ lại xoay cái cổ nhìn về phía đám người ở trên thuyền. Mơ hồ, bọn hắn dường như nghe được âm thanh đầu khớp xương chuyển động của cái cổ. Quỷ đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn. Quỷ nến thiêu đốt không có trước tiên đem quỷ trong quỷ hồ hấp dẫn đi ra, ngược lại phá vỡ giới hạn nào đó để cho lệ quỷ ở trên thuyền từ từ hiện ra. Lúc này, bên cạnh quỷ nến, ba tương ảnh quỷ dị âm lãnh mặc quần áo cũ kỹ tự như là người ở thời đại trước từ từ hiện ra. Thân ảnh lệ quỷ từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. trong đó có một lệ quỷ lại chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía mọi người ở trên thuyền. Nương theo lệ quỷ kia quay đầu, từng tiếng vang kèn két từ cái cổ vọng lại trên mặt hồ tĩnh mịch. Cùng lúc đó, thuyền nhỏ đang yên tĩnh giờ phút này bắt đầu lắc lư, nước hồ nổi lên gợn sóng lăn tăn. Thuyền nhỏ lay động, đồng thời lại bắt đầu tiếp tục chìm xuống. Quỷ xuất hiện rồi. Trên thuyền nhỏ, tất cả mọi người trong lòng rùng mình, trong nháy mắt thần kinh căng thẳng lên. Quỷ gần trong gang tấc, mới chỉ nổi lên thân ảnh mơ hồ mà mọi người có thể cảm nhận rõ ràng được khí tức âm u đầy tử khí, còn có cảm giác để người khác hít thở không thông. A Hồng, tránh ra! Lý Quân khẽ quát một tiếng, hắn lập tức phản ứng lại, bắt lại A Hồng đang đứng ở đuôi thuyền vừa mới thắp lên quỷ nến màu trắng, xoay người đem A Hồng cùng hắn đổi vị trí cho nhau, ngăn ở trước mặt lệ quỷ đang xoay người lại kia. Quỷ hỏa trong nháy mắt bành trướng thiêu đốt lên. Lúc này trong quỷ hỏa chợt nổi lên một tòa cao ốc tĩnh mịch. Cao ốc kia đang ở vào trạng thái phong tỏa, hơi lộ ra tàn phá, bên trong cất giấu nguy hiểm to lớn cùng khủng bố. Vào thời khắc nguy cơ, Lý Quân rất là quả quyết, dùng quỷ hỏa mở ra con đường thông với cao ốc bình an, lần nữa mượn nhờ lực lượng linh dị của bức quỷ hỏa kia. Ba thân ảnh lệ quỷ bị quỷ hỏa bao vây, đỏ mắt đã bị quỷ vật thôn vệ. Cao ốc bình an trong quỷ hỏa cùng thân ảnh lệ quỷ kia dần dần trùng hợp, sau đó quỷ dị ảnh hưởng đến nơi đây. Thân ảnh của lệ quỷ đang nhanh chóng biến mất ở trên thuyền, sau đó quỷ hỏa tắt đi. Ba thân ảnh lệ quỷ ở trên thuyền đã biến mất không thấy, giống như là bị xóa đi, vô cùng khó tin. Biến mất rồi. Ánh mắt của Trầm Lâm khẽ nhúc nhích. Lý Quân lúc này hơi hơi thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Ai, xem ra là hữu kinh vô hiểm. Tôi đem quỷ đưa vào bên trong cao ốc bình an. Bên trong tòa cao ốc kia có quỷ hỏa cùng với cảnh sát quỷ. Bất kỳ lệ quỷ nào tiến nhập vào bên trong đều sẽ bị vây khốn, không thể ly khai. Mặc dù không tính là giải quyết triệt để quỷ, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không xảy ra vấn đề. Gia hỏa này có thủ đoạn như thế, quả thật là đáng sợ. Liễu Ta nhìn Lý Quân mười phần ngưng trọng. À Hồng, cô không sao chứ? Sau đó Lý Quân lại ngược lại hỏi. Không có việc gì. A Hồng nói. Vừa rồi quỷ xoay người, người đầu tiên nhìn chằm chằm chính là cô ta. Tự hồ sau một khắc cô ta sẽ bị lệ quỷ tập kích. Thế nhưng Lý Quân xuất thủ mạnh mẽ, đem quỷ đưa vào bên trong cao ốc bình an, cho nên tập kích của lệ quỷ bị chặn lại. Đừng có cao hứng quá sớm, các người nhìn mặt hồ đi. Dương Giang lúc này dùng mắt quỷ nhìn chằm chằm mặt hồ. Lúc này ở dưới hồ, nước bắt đầu có nổi lên bọt nước, đồng thời nước cũng trở nên vẫn đục hơn. Hơn nữa, nương theo lấy nước hồ nổi lên bọt nước, có một ít đồ vật kỳ quái nổi lên trên mặt nước. Đó là đầu người chết, những mảnh da thịt bị rơi ra, thậm chí còn có một ít những mảnh vải bị rách ra của quần áo. Trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối nồng nặc. Đuôi thuyền quỷ nến vẫn còn đang thiêu đốt. Quỷ nến màu trắng sau khi đốt thì đã hoàn toàn phá vỡ cân bằng ở quỷ hồ. Lệ quỷ đang bị hấp dẫn đến, dưới nước xuất hiện dị thường. Đúng là đã đem quỷ dẫn ra. Chỉ cần giải quyết thì tất cả hiện tượng linh dị ở bên ngoài đều sẽ biến mất. Lý Quân nói, hắn không có sợ lệ quỷ đến. Ngay tại lúc này, Liễu Tam chợt nhận ra cái gì. Hắn nhìn chằm chằm vào một vị trí ở trên thuyền. Dương Giang hỏi, cậu phát hiện ra cái gì sao? Liễu Tam nói, quỷ vẫn còn ở đó. Trước đó quỷ bị Lý Quân đưa đi, nhưng sau 20 giây thì nó lại xuất hiện lần nữa, sau đó tập kích A Hồng. Tôi chỉ biết như vậy. Giờ khắc này Liễu Tam vận dụng khả năng dự báo. Đây là lực lượng linh dị mà hắn đánh cắp được từ Hồng Văn Văn. Hắn có thể biết trước được tương lai được một phút đồng hồ. Thế nhưng hắn vừa rồi dự đoán tình huống của lệ quỷ, cho nên bị linh dị quấy rầy. 20 giây đã là cực hạn. Lại tiếp tục đoán trước thì hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng đều không có nhìn thấy, giống như là tín hiệu bị nhiễu, không thấy rõ ràng được nữa. Tình huống 20 giây sau, vậy mà cậu biết sao? Trầm Lâm con mắt khẽ híp một cái. Biết trước sao? Ngay sau đó có người trong lòng rùng mình, kinh dị vô cùng nhìn Liễu Tam. Gia hỏa này lại có thể biết trước được. Trước đây trong sự kiện quỷ họa, cậu đối với Hùng Văn Văn đã làm cái gì? Lực lượng linh dị dự đoán trước chỉ có Hùng Văn Văn mới có. Trong giới linh dị không ai có năng lực như vậy. Mặc dù Tô Phàm cũng có năng lực tương tự, nhưng hắn vẫn không thể biết trước được. Lý Quân nói, hắn nhớ lại lần hành động trong sự kiện quỷ họa. Hành động quỷ họa thất bại, Hùng Văn Văn bị máy ảnh linh dị nhốt vào bên trong tấm ảnh, mà Liễu Tam chết một cái người giấy. Hiện tại Liễu Tam lại có năng lực biết trước tương lai. Điều này không khỏi làm cho người ta liên tưởng tới cái gì. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là mắt quỷ nhìn chằm chằm vào Liễu Tam. Liễu Tam không có nhìn về phía Lý Quân, ngược lại nhìn chằm chằm Dương Gian không nói một lời, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Bởi vì tại trong vòng một phút, Lý Quân không có khả năng động thủ với mình. Thế nhưng Dương Gian này trong tương lai đã có tình huống động thủ xuất hiện. Bất quá hắn nhìn không thấy được kết cục, bởi vì bị linh dị quấy nhiễu quá là nghiêm trọng. Tôi cho Hùng Văn Văn thân thể người giấy, chia sẻ một bộ phận lực lượng linh dị của Hùng Văn Văn. Chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Bất quá cũng bởi vì như thế, Hùng Văn Văn mới không khó phòng hiểm, bị lệ quỷ khôi phục. Liễu Tam nhanh chóng nói thẳng ra chân tướng. Ngay sau đó tương lai thay đổi, tình huống trong dự báo đã biến mất. Dương Gian không có đối với mình động thủ nữa. Trong vòng một phút, hắn cùng Dương Gian không nổi lên xung đột. Hy vọng là cậu nói thật. Mắt quỷ của Dương Gian hơi hơi chuyển, vừa nhìn về phía A Hồng, địch ý rõ ràng thu liễm đi rất nhiều. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Liễu Tam tiếp tục đếm ngược thời gian. Lấy đại cục làm trọng. Lý Quân cũng không cần phải nhiều lời nữa, canh giữ ở bên cạnh A Hồng. 1 giây, đã đến giờ. Nguy cơ trong dự báo chợt xuất hiện. Phía sau A Hồng, không biết vì sao lại xuất hiện một thân ảnh lệ quỷ. Lệ quỷ kia như trước chỉ là một cái bóng mơ hồ, như là từ một nơi linh dị không biết xâm lấn trở về. Trên người còn có một mùi vừa khét vừa hôi thối, như là gặp phải hỏa hoạn. Lệ quỷ này đột nhiên đưa bàn tay mơ hồ lạnh lẽo ra đẩy A Hồng một cái. Con thuyền rung động kịch liệt, nước hồ lạnh lẽo chui vào bên trong khoang thuyền. Thân thể của A Hồng lảo đảo, suýt chút nữa là đang ngã nhào, bị đẩy vào bên trong thuyền. Thế nhưng cô nhìn thấy trước người của mình có một cây trường thương màu vàng chặn đôi bàn tay lạnh lẽo kia lại. Quỷ không thể chạm vào cô ta nữa, để cho cô thoát được nguy hiểm. Thứ kỳ lại được làm từ vàng, chỉ là dùng vàng bình thường mà đã chặn được một lần tấn công của lệ quỷ. Tên này quả nhiên có rất nhiều kinh nghiệm. Trầm Lâm chăm chú nhìn, lặng lẽ đưa chiếc rìu màu đỏ thắm ra sau lưng. Bây giờ Dương Gian đã ngăn cản được quỷ tấn công, vậy nên hắn cũng không cần phải ra tay nữa, bởi vì hắn còn phải đối phó với những nguy hiểm khác ở xung quanh. Mọi người không cần phải nhìn chằm chằm vào một con quỷ. Con quỷ tấn công A Hồng từ trong thế giới quỷ họa. Tôi đoán vừa rồi con quỷ quay đầu nhìn chằm chằm A Hồng là để nhớ kỹ cô ấy. Sau khi đã nhớ kỹ A Hồng thì cô ấy sẽ trở thành đối tượng bị tấn công. Hơn nữa chỉ cần nhớ kỹ thì dường như nó có thể tấn công bất kể khoảng cách. Dương Gian chậm rãi mở miệng nói, hắn đưa ra suy đoán vì đã có đủ thông tin. Quỷ không ở trên thuyền mà vẫn có thể tấn công A Hồng. Cùng với trước đó quỷ quay đầu nhìn chằm chằm A Hồng, những tin tức này ghép lại với nhau thì sẽ suy luận ra được quy luật giết người của lệ quỷ và phương thức giết người. Dù có thể không được chi tiết cho lắm, nhưng như vậy là đã đủ rồi. Vẻ mặt A Hồng nghiêm túc, cô cố gắng lùi lại tránh xa lệ quỷ kia. Vô dụng thôi, quỷ có thể vượt qua khoảng cách, dù cô có tránh đến chỗ nào đi nữa thì cũng sẽ bị nó tấn công. Dương Gian một tay cầm cây trường thương để ngang trước mặt A Hồng, hai tay của lệ quỷ vẫn đang cố gắng đẩy trường thương ra, không ngừng tiến về phía của A Hồng, nỗ lực chạm vào cô ta. Vũ khí linh dị trong tay tôi cũng không phải dựa vào sức mạnh là có thể đẩy ra được, cân bằng nằm ở trong tay của tôi. Coi như là lệ quỷ thì nếu muốn phá vỡ cân bằng cũng sẽ phải trả giá đắt. Mắt quỷ của Dương Gian chuyển động lạnh lùng nói, trường thương bị hai tay của lệ quỷ đẩy nghiêng ngã, cân bằng mất đi, nguyên rủa hẳn phải chết xuất hiện. Sau một khắc, đôi bàn tay mơ hồ lạnh lẽo kỳ dường như là bị thối rữa, bắt đầu tiêu tan từng chút một, biến mất ở trước mặt mọi người. Thực sự là quá khó tin. Liễu Tam thấy một cảnh này thì có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Con quỷ kia bị trường thương làm từ vàng trong tay Dương Gian cản lại thì có thể hiểu được, dù sao vàng sẽ không bị lệ quỷ ảnh hưởng. Thế nhưng trường thương chỉ nghiêng về một chút mà lệ quỷ kia đã tan biến, điều này thật không thể nào hiểu được. Trầm Lâm nói, chỉ mới đánh lùi được một lần tấn công của quỷ mà thôi, chờ lát nữa quỷ khôi phục thì A Hồng sẽ lại bị tấn công. Dương Giang nói. Tôi biết, cho nên chém đứt đôi tay của quỷ là được rồi. Lúc này, một bóng người màu đen đứng lên từ dưới chân, dần dần bao trùm cây trường thương trong tay. Vừa rồi, con quỷ kia nắm lấy cây trường thương trong tay của hắn, đã để lại môi giới. Quỷ ảnh bao trùm, phát động môi giới. Tao đã thấy mày rồi. Một con lệ quỷ xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Giang. Lúc này, tại bên trong cao ốc Bình An, trong thế giới quỷ họa, trên nền nhà phủ đầy bụi giấy, một khí tức lạnh lẽo mộc nát đang đứng bất động. Hai bàn tay của nó mờ mịt như đã bị thối rữa, nhưng theo thời gian trôi qua, sự thối rữa này đã bị đảo ngược, trạng thái của hai bàn tay dần tốt lên, đánh vỡ cân bằng. Gặp phải nguyên rủa hẳn phải chết thì cũng chỉ có thể áp chế quỷ được một đoạn thời gian, chứ không thể giết chết lệ quỷ được, bởi vì quỷ là không thể giết chết. Vì vậy qua một giờ đồng hồ, quỷ sẽ khôi phục lại như ban đầu và tiếp tục tấn công A Hồng. Thế nhưng Dương Giang lại không chút do dự phát động môi giới, sử dụng thanh sài đao. Nhẹ nhàng vung lên, quỷ bên trong môi giới bị chém đứt hai tay. Ngay sau đó môi giới biến mất trên thuyền nhỏ. Sau một giây, thân thể lạnh như băng của quỷ bên trong cao ốc Bình An đột nhiên rung lên, hai tay khẽ tuột xuống rơi xuống trên mặt đất. Quỷ đã bị tách rời, chìm vào giấc ngủ dài. Nguy cơ tiềm ẩn đã bị Dương Giang hóa giải. Hiện tại đã ổn rồi. Dương Giang thu hồi trường thương, chậm rãi nói. Hai cánh tay của hắn bắt đầu thối rữa. Chỗ thối rữa bị xoắn lại thành một đường giống như là vết thương, khiến cho cánh tay của hắn bị biến dạng, dường như sắp rơi xuống vậy. Không chỉ có vậy, cánh tay của quỷ ảnh cũng xuất hiện lỗ hổng, như là bị chém đứt. Đây là cái giá phải trả của thanh sài đao. Thế nhưng quỷ ảnh sẽ hồi phục lại được, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Dương Giang không chọn khởi động lại, để cho vết thương kia biến mất. Hắn có thể chờ vết thương từ từ khôi phục. Dù sao ở đây không chỉ có một mình hắn, nếu cần phải ra tay thì hắn vẫn ra tay được. Hiện tại ổn rồi, coi như là con quỷ kia khôi phục lại thì cũng không có cách nào tấn công cô nữa. Cảm ơn cậu, A Hồng nói. Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ là đang làm việc mà thôi, Dương Giang nói. Lý Quân gật đầu với Dương Giang, bày tỏ sự cảm ơn. Dương Giang cảm thấy trước mắt bốn đội trưởng cùng hợp tác thì tất nhiên cũng phải xuất lực, không thể chỉ nấp ở sau lưng được. Hắn nhìn Trầm Lâm một chút, hắn rất chờ mong với năng lực đối kháng lệ quỷ của tên này. Nguy cơ trên thuyền nhỏ đã tạm thời được giải trừ, thế nhưng vẫn chưa thực sự an toàn. Bởi vì mặt nước càng ngày càng vẩn đục, bọt nước ùn ụt càng ngày càng dị thường. Cuối cùng, ở một nơi cách thuyền nhỏ không xa, một cổ thi thể tương đối khác thường nổi lên trên mặt nước. Thi thể đó có một mái tóc đen dài quấn quanh người, chắc chắn đó là một bộ nữ thi. Dù nữ thi bị ngâm trong hồ nước, nhưng cũng không có dấu hiệu bị thối rữa hay là sưng phù, khá là khác thường. Ùm ục, không chỉ một nơi, ở phía sau lưng lại có một nữ thi nổi lên. Nữ thi này có mái tóc ngắn, nhưng khuôn mặt lại là ngửa lên, cứ như là đang ngủ ở trên mặt nước vậy. Hơn nữa, nữ thi này còn có một khuôn mặt trắng bệch, nhưng đôi môi lại đỏ, không gì sánh được, giống như là vừa mới tô son lên. Nhưng mà cổ thi thể ngâm trong hồ nước, làm sao có thể tô son được chứ? Sau khi xác nữ thi kia nổi lên, thì xác thứ ba, xác thứ tư lần lượt nổi lên theo. Càng ngày, càng nhiều nữ thi bắt đầu xuất hiện ở trên mặt nước. Có một nữ thi gần ngay bọn hắn, thậm chí duỗi tay là có thể chạm tới. Quỷ nến trên đuôi thuyền vẫn đang cháy. Toàn bộ thi thể ở dưới nước đã tỉnh lại rồi. Giọng nói của Liễu Tam lúc này hơi ngưng trọng, còn Lý Quân thì không nói hai lời. Quỷ hỏa đốt xung quanh, một lần nữa nước hồ ngột đục ngầu lại bị chiếu sáng. Ánh sáng này, cảnh tượng này khiến cho tim người ta đập nhanh. Dưới hồ, từng cổ thi thể lần lượt nổi lên. Những thi thể này như là người sống, ngồi lên chìm xuống, như thể đang nhắm mắt đi dạo. Không chỉ như vậy, mặt hồ cũng đang dần dần bị xác chết bao phủ, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, như muốn bao phủ cả mặt hồ. Thật khó để tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu người bị chôn vùi trong mảnh quỷ hồ này. Cái quỷ hồ chết tiệt! Lý Quân rất là phẫn nộ, không nhận được mắng to, hai ngọn lửa như là ma trời nhảy lên. Dương Giang nhắc nhở nói, đừng có nhắm mắt, chân của chúng ta bây giờ đã bị ngâm trong nước hồ của quỷ hồ, nếu nhắm mắt thì chúng ta sẽ rơi vào bên trong quỷ hồ ngay lập tức. Trên thuyền có không ít nước động, ngập đến mắt cá chân của mọi người. Mặc dù không có nhiều nước, Thế nhưng chỉ một chút nước như vậy cũng đã thỏa mãn điều kiện giết người của quỷ hồ. Linh dị của thuyền nhỏ chỉ có thể đảm bảo thuyền sẽ không có chìm, chứ không có năng lực ngăn cản lệ quỷ giết người. Điều này đã được chứng minh từ khi A Hồng bị tấn công. Cùng lúc đó, tại một khu vực của cổ trấn Thái Bình, nơi này là một khu đô thị mới thuộc khu du lịch do thành phố Trung Châu đầu tư xây dựng. Phùng Toàn ở lại nơi này một mình. Dương Giang dặn hắn không nên đặt chân tới khu vực cổ trấn cũ để tránh vướng phải nguy hiểm bất ngờ. Hắn cũng cảm thấy khu vực cổ trấn cũ cũng có gì đó không có ổn. Vì vậy hắn không phản đối lời đề nghị của Dương Giang. Tín hiệu của mọi người đã biến mất rồi. Phùng Toàn tới một nhà nghỉ có hình thức bắt mắt để nghỉ ngơi. Hắn nhìn thấy tín hiệu của các đội trưởng đã thay đổi thông qua điện thoại di động định vị vệ tinh. Chỉ vài phút trước, tất cả đã mất đi tín hiệu, bao gồm cả điện thoại cá nhân của Dương Giang. Hắn đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, hướng về khu vực vốn có của cổ trấn Thái Bình. Nơi đó mờ mịt, ảm đạm và u ám. Dù cũng có đèn đường, nhưng đèn đường đó như là ngọn đèn cũ, không thể cung cấp đủ ánh sáng, khiến cả đường phố vốn hắt hiu âm u trong đêm tối lại càng trở nên âm u hơn. Nhưng những người bình thường sẽ không quan tâm đến tình huống này. Bên kia thực sự là có nguy hiểm, Phùng Toàn nghĩ thầm ở trong lòng. Ngay lúc này, hắn đột ngột nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng động kỳ lạ vang lên. Dường như có người nào đó đang kéo một vật nặng trên hành lang và giờ đang bước xuống cầu thang. Ban đầu Phùng Toàn không để ý lắm, nhưng ngay khi đối phương bước xuống từng bậc cầu thang, hắn đột nhiên quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết âm thanh này không phải là âm thanh đồ vật bị kéo lê xuống đất, mà là có người đang kéo xác chết. Hai chân xác chết vọng lại từ cầu thang xuống. Hắn lập tức mở cửa phòng, nghiêm túc đi tới nơi phát ra âm thanh. Trong tay cầm chiếc xẻng dính đầy bùn đất, có một màn sương mù mờ ảo xuất hiện ở hành lang. Rất nhanh, Phùng Toàn đi tới cầu thang. Hắn nhìn thấy hai cái xác được quấn trong tấm ga trải giường. Hai cái xác vừa mới chết, hai cánh tay lộ ra bên ngoài tấm ga vẫn có màu sắc của người bình thường, chưa bị thay đổi màu sắc. Thậm chí trên cái xác vẫn còn độ ấm của cơ thể. Nhưng chỉ vài phút nữa thôi là hai cái xác đó sẽ trở nên lặng bằng, cứng ngắc. Người đang kéo cái xác là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, trên người đang mặc một cái tạp dề dành cho người dọn dẹp. Xin lỗi, có rác cần dọn dẹp, hy vọng không gây ồn ào đến quý khách. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn Phùng Toàn đứng ở trên bậc thang, lộ ra một nụ cười thật thà, mang theo ý tạ lỗi. Nhưng nụ cười lại gượng gạo đến lạ, không được tự nhiên cho lắm, mà hắn không rõ nó không thích hợp chỗ nào. Có người chết thì đầu tiên phải đi báo án chứ. Phùng Toàn cau mày nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên không nói thêm lời nào, tiếp tục lôi hai cái xác được bọc trong tấm khăn trải giường xuống lầu. Nếu trong thành phố Trung Châu không có người phụ trách, tôi có quyền phụ trách ở nơi này. Ông có thể báo cáo với tôi. Nếu không thể cho tôi câu trả lời hợp lý, tôi cũng có quyền bắt ông. Phùng Toàn nói rõ thân phận của mình, đồng thời còn lấy ra phù hiệu chứng minh. Thế nhưng, người đàn ông trung niên này vẫn tiếp tục hành động của mình như là không nghe thấy lời của hắn nói. Trong trường hợp đó thì... Còn chưa nói xong, màn sương mù dày đặc lập tức bao trùm lấy dọc hành lang. Ngay sau đó, bên cạnh người đàn ông xuất hiện một người. Người đó dùng chiếc xẻng dính đất bất ngờ đập thẳng lên đầu của ông ta. Người bình thường sẽ không bị nhát đánh này đập chết, tối thiểu chỉ là hôn mê vài tiếng mà thôi. Nên người đàn ông trung niên kéo cái xác lão đảo ngã xuống ngay trên mặt đất, rồi không có động tĩnh gì nữa. Phùng Toàn bước ra khỏi làn sương mù dày đặc, hắn xốc người đàn ông trung niên này lên, định trói người này lại. Dù sao đây là một nhân tố bất ổn, không nên bất cẩn được. Sao lại nhẹ vậy chứ? Tuy nhiên, lúc hắn xốc người đàn ông mặc tạp dề kia lên, lại không cảm nhận được trọng lượng bình thường của một con người, ngược lại là nhẹ đến đáng ngờ. Hắn lật đối phương lại quan sát, sắc mặt Phùng Toàn thay đổi. Người này không phải là người sống, mà là một hình nhân bằng giấy. Chuyện này do Liễu Tam làm sao? Phùng Toàn ngay lập tức liên tưởng đến người giấy Liễu Tam. Nhưng chuyện tiếp theo lại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Làn sương mù xung quanh nhanh chóng tản đi, đồng thời có một giọng nói già nua vang lên. Người hầu đáng giá 3 đồng của tôi lại bị quý khách dùng một xẻng đập chết như vậy. Quý khách làm thế là không được, phải đền tiền đó. Ai? Phùng Toàn quát khẽ một tiếng, sau đó quay người đi về phía âm thanh xuất hiện. Hắn mặc kệ hai thi thể trên mặt đất, nhanh chóng đi xuống lầu. Đến đại sảnh của khách sạn nhỏ này, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn sang quầy tiếp tân. Trên quầy tiếp tân là một chiếc đèn dầu cũ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một người đàn ông gương mặt đầy nếp nhăn đang đội mũ vải nằm ở đó, hơi ngẩng đầu nhìn Phùng Toàn. Hai người nhìn nhau, một người nghiêm túc và thận trọng, còn người kia khẽ mỉm cười như thể là đang chào hỏi. Người ở cổ trấn Thái Bình sao? Phùng Toàn lập tức đoán ra khi nhìn thấy cách ăn mặc của người này. Cái xẻng của cậu không phải là thứ bình thường. Nó có thể giết chết người hầu của tôi chỉ bằng một nhát. Người đàn ông nói. Cậu định bồi thường cho tôi như thế nào đây? Nó là tay chân sai vặt của tôi mấy chục năm nay. Hỏng một cái là thiếu một cái. Tôi chẳng dư giả để mua thêm đâu. Ông là ai? Phùng Toàn cầm xẻng, ánh đèn trong sảnh lập lòe. Sương mù dày đặc dần dần xuất hiện, bao phủ lấy cánh cửa bên cạnh, khiến cánh cửa biến mất trong tầm mắt của Phùng Toàn. Mọi thứ xung quanh bị sương mù cản lại, chỉ có khu vực được ánh sáng lay lắc từ ngọn đèn dầu tỏa ra mới không có sương mù. Dường như nó bị một kết giới vô hình xung quanh nó. Tôi là chủ nhà nghỉ này, cậu có thể gọi tôi là ông chủ Lưu. Sau khi nói xong, người đàn ông cười toe toét đầy tự hào. Giống như chuyện này khiến cho hắn ta rất là vui vẻ và tự hào. Ông chủ Lưu sao? Phùng Toàn liền biết đây là tên giả. Hắn nói. Ông là Ngự Quỷ Nhân sao? Ngự Quỷ Nhân à? Không phải. Cậu đừng có nói linh tinh. Tôi là một người làm ăn đàng hoàng. Ông chủ Lưu nhanh chóng phủ nhận. Ông không phải là Ngự Quỷ Nhân, sao lại có vật phẩm linh dị chứ? Phùng Toàn hỏi. Tôi mua nó bằng tiền, tiền của tổ tiên để lại. Ông chủ Lưu nói. Còn cậu thì sao? Con trẻ như vậy mà giờ người chẳng ra người, quỷ thì chẳng ra quỷ, đi ra ngoài không sợ làm người khác hoảng sợ hay sao? Là ông giết hai người trên lầu sao? Phùng Toàn không có trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại. Ông chủ Lưu mạnh miệng phủ nhận. Tạm bậy, tôi làm ăn nghiêm túc, sao có thể giết người, giết luôn cả khách được chứ? Hai người họ không biết là may hay là xui. Họ đi lạc vào một con phố quỷ, cầm đồ từ phố quỷ đi ra ngoài, đương nhiên là phải trả giá đắt. Lúc ban ngày tôi đã định từ chối họ vào thuê phòng, nhưng gần đây việc kinh doanh nhà nghỉ không được tốt cho lắm, nên tôi phá lệ một lần cho bọn họ. Ai ngờ họ chết nhanh như vậy chứ. Tôi cứ nghĩ là phải mất mấy ngày họ mới chết. Có vẻ họ đã cầm một thứ gì đó rất là ghê gớm. Mí mắt của Phùng Toàn khẽ giật giật. Còn phố quỷ sao? Ở chỗ nào? Còn phố quỷ ở cổ trấn Thái Bình là một nơi rất là nổi tiếng. Cậu không biết sao? À cũng đúng, cậu không phải là người địa phương, còn biết cũng là chuyện bình thường. Con phố quỷ là một nơi rất là kỳ lạ, đồ cổ quá gì cũng bán. Nói đến đây, ông chủ Lưu thở dài. Ai, tiếc là thời gian trôi qua, con phố quỷ nhộn nhịp năm xưa lại trở nên tiêu điều đến như vậy. Thời đại này không thuộc về họ nữa. Cũng may tôi nhanh chân chuyển nghề mở nhà nghỉ, một năm cũng kiếm được khoảng 100 vạn. Làm mấy năm nữa cũng có thể về vườn nghỉ ngơi dưỡng lão. Hy vọng trước khi chết có đủ tiền để mua quan tài. Tôi nghe nói gần đây việc hỏa táng đang thịnh hành, không biết tiệm quan tài kia có bị phá sản hay không. Phùng Toàn chú ý đến một số tin tức. Còn phố quỷ, tiệm quan tài, tiền tiết kiệm mua quan tài. Phùng Toàn nói. Ông không phải là bình thường, ông biết rất nhiều. Ông có biết về quỷ hồ hay không? Vừa nhắc tới quỷ hồ, sắc mặt của ông chủ Lưu thay đổi ngay lập tức. Hắn không thoải mái như là ban đầu nữa, thậm chí còn nghiêm mặt lại một lúc. Nhưng ngay sau đó, ông chủ Lưu đã nhèo mắt cười. Ha ha, cậu đen cho tôi trước đi. Chỉ cần cậu thanh toán xong câu hỏi, tôi biết tôi sẽ trả lời. Bao nhiêu tiền? Phùng Toàn nói. Ông ra giá đi, tôi sẽ chuyển khoản cho ông. Hắn có quyền điều động kinh phí ở thành phố Đại Dương. Một lúc vài trăm triệu là chuyện dễ dàng. Tôi muốn thử đó. Ông chủ Lưu chỉ vào cái xẻng ở trong tay Phùng Toàn. Nhìn sơ qua cũng biết là đồ cổ, rất có giá trị, không chừng còn bán được vài chục đồng. Ông cảm thấy tôi sẽ trông thứ này sao? Phùng Toàn nói. Hơn nữa, nếu ông dám lấy thứ này, có nghĩa là ông dám khiêu khích đội trưởng rồi. ông còn có muốn sống yên ổn hay sao? Nghiêm trọng như vậy à? Ông chủ lưu xua xua tay nói. Vậy thì quên đi, quên đi. Nghe cái danh đội trưởng to như vậy, kẻ nhỏ bé như tôi cũng không có động vào được. Vậy cậu đưa tôi 3-4 đồng gì cũng được, tôi không có chê ít. Hắn chà sát ngón tay tỏ ý rõ ràng. Tôi không có tiền đồng mà ông nói đâu. Phùng Toàn đương nhiên là không có ngốc, đương nhiên biết thứ tiền ông chủ nói không phải là loại tiền tầm thường. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một ngọn nến quỷ màu đỏ. Tôi có thể trả bằng cây quỷ nến này nếu ông đồng ý nói cho tôi biết bí mật ở nơi đây. Rồi, nghiệm hàng trước đã. Ông chủ lưu tò mò nhìn cây quỷ nến màu đỏ, đôi mắt của hắn sáng lên như thể nhìn thấy một chân trời mới. Được. Phùng Toàn ném cây quỷ nến màu đỏ cho ông ta. Ông chủ lưu nhận lấy, đưa thẳng lên trước mũi và liên tục ngửi nhiều lần. Bên trong có tro cốt thì mỡ, máu tươi, còn có... Bỗng nhiên, ông ta hạ cây quỷ nến xuống và mỉm cười. Ừ, đồ tốt, đốt đi thật là tiếc, nhưng cũng có giá trị. Chẳng qua một cây là không đủ, thêm một cây nữa thì sao? Thứ này chẳng phải là hàng hiếm gì, có nguyên liệu tôi cũng chế ra được. Phùng Toàn nói. Không còn, chỉ còn một cây thôi. Vậy cái xẻng thì sao? Nó là đồ cổ, rất là hiếm. Cậu đưa nó cho tôi, tôi không tính toán chuyện người hầu lúc trước nữa, thậm chí còn trả cho cậu 7 đồng, cậu thấy thế nào? Ông chủ lưu keo kiệt, không rõ đã lấy ra một tờ tiền ra từ lúc nào, màu sắc rực rỡ, chính xác là tờ 7 đồng, giống hệt với tờ 7 đồng của Dương Gian lúc trước. Đây là tờ 7 đồng, nó có giá trị rất là lớn, cả đời này hiếm ai có thể thấy nó được một lần. Cậu ngửi thử một cái đi, là mùi của tiền thật, mùi này thực sự rất thơm. Vốn liếng mua quan tài của tôi đành phải trả cho cậu vậy. Ông ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái xẻng của Phùng Toàn, cứ như trong mắt của ông ta không có gì quan trọng bằng cái xẻng này. Tôi đã nói thứ này không phải để bán. Nếu ông muốn, ông có thể giết tôi để giành lấy nó. Thứ này của ông hay không phụ thuộc vào việc ông có khả năng hay không mà thôi. Phùng Toàn nói. Sao hắn có thể bán vật phẩm linh dị này được? Đây chính là vật bảo vệ tính mạng của hắn. Tuy nhiên, ông chủ lưu không có ý cướp lấy, thở dài, yên lặng cất tờ 7 đồng vào trong túi, sau đó cất đi cây quỷ nến. Ai, mà thôi đi. Coi như là hôm nay tôi chịu thiệt, chuyện người hầu cũng bỏ qua đi. Cũ không đi, mới không đến, sớm muộn gì nó cũng hỏng. Hơn nữa, già đầu như tôi lại đi tính toán với hậu sinh thì không có nên. Ông không sao đo, nhưng vấn đề của tôi chưa có kết thúc. Ông là người của Trấn Thái Bình, vậy ông biết bao nhiêu về giới linh dị, về chuyện của quỷ hộ? Phùng Toàn nghiêm túc hỏi. Tổng bộ đã phái một nhóm đội trưởng đến kiểm tra. Ông không nói, cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra. Nếu ông tích cực hợp tác, số người phải chết cũng ít đi. Ông chủ lưu đảo mắt nói. Coi như là tôi lắm mồm. Có một số việc tôi không có dám nói nhảm. Những hậu bối như các cậu tuy là lợi hại, nhưng chuyện quỷ hồ các cậu không có xử lý được đâu. Tốt nhất là nên rút lui càng sớm càng tốt. Nơi đó không phải là nơi các cậu có thể động vào. Nếu như mấy cậu tới đây sớm hơn, tôi chắc chắn là đã cản các cậu đi vào con đường tìm chết. Là sao? Phùng Toàn hỏi tiếp. Ông chủ lưu nhìn ra bên ngoài cửa hàng, chậm rãi lấy ra một cái chén trà ở dưới bàn, rót đầy chén nước. Đây chính là quỷ hồ trong miệng mấy cậu nói. Sau đó hắn cầm lấy đĩa hạt dừa ở bên cạnh. Đây là quỷ. Rồi bỏ từng hạt vào bên trong chén nước trà. Quỷ vào trong quỷ hồ sẽ bị chìm xuống. Một hạt dừa rơi xuống đáy cốc, một hai hạt thì không sao, không ảnh hưởng gì. Ông chủ lưu liên tục bỏ hạt dừa vào. Thế nhưng số lượng càng nhiều, nước trong ly sẽ tràn ra. Sau khi bỏ 7-8 hạt vào, nước trong ly đã dâng tới mép chén nước trà và nước trà tràn ra ngoài. Nước tràn ra chính là sự kiện linh dị trong lời của cậu nói. Tình huống tiếp tục như thế nào thì nước vẫn sẽ tràn ra. Ông chủ lưu vừa nói vừa ném hạt dưa vào bên trong chén nước trà. Nhìn thấy tình cảnh này, Phùng Toàn sửng sốt. Đây chính là chân tướng của việc quỷ hộ mất khống chế sao? Thì ra quỷ hộ chịu tải quá nhiều lệ quỷ nên mới bị mất kiểm soát, Thảo nào sự kiện quỷ hồ ban đầu chỉ là một sự kiện đơn giản, cuối cùng lại leo lên sự kiện linh dị cấp S. Ông chủ Lưu nhếch miệng cười. Nước không uống được, hạt dưa cũng khó ăn. Cái gì thì cũng có giới hạn của nó. Chuyện gì sẽ xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra, không cách nào tránh khỏi, rõ chưa? Tôi cũng thật là xui xẻo, ở cái tuổi nửa vời này, nói tuổi trẻ thì cũng không còn trẻ nữa, nói già thì cũng sống được thêm vài chục năm. Không biết vài chục năm nữa tình cảnh ở nơi này sẽ như thế nào đây? Phùng Toàn hỏi. Không có biện pháp giải quyết sao? Trị gốc thì không thể, nhưng trị ngọn thì có thể. Ông chủ Lưu lấy hết hạt dừa ở trong ly nước ra, lại uống một ngụm nước. Lượng nước trong ly giảm xuống, không tiếp tục tràn ra ngoài. Cách này không có được. Phùng Toàn hiểu được phương pháp này của ông chủ Lưu, vớt quỷ trong quỷ hồ ra, cắt giảm linh dị trong quỷ hồ. Như thế, việc quá tải sẽ được trì hoãn. Nhưng chuyện này rất khó, rất trắc trở. Vì thế, tôi mới an phận, mở tiệm kiếm tiền, tiếp tục tính góp tiền mua quan tài, không quan tâm lung tung nữa. Ông chủ Lưu lắc đầu nói. Phùng Toàn nói, ngoài cách này, còn có cách nào khác hay không? Lúc trước ông nói có phố quỷ, mà con phố đó cái gì cũng có bán. Nhưng chưa đợi hắn nói dứt câu, ông chủ Lưu bỗng gắt lên. Im lặng đi, có người ở trứng trên đến. Phùng Toàn hơi đổi sắc, lập tức nhìn ra ngoài cửa. Sương mù dày đặc rẽ ra như hố sâu của vết thương. Một con đường đủ cho người đi lại hiện ra. Ánh đèn sáng lên, một ông lão lưng hơi gù, mang theo ngọn đèn dầu, mở cửa bước vào. Hắn vừa mới bước vào, mùi hương tro giấy cũng ập đến, giống như người vừa mới đốt vàng mã trở về. Ông chủ Lưu, sao chưa mang người chết ra? Ông lão một mắt nghiêm nghị nói. Người hầu tôi thuê vừa mới chết, nên lỡ giờ một chút, tôi chuyển ngay đây. Ông chủ Lưu vội vàng nói, nở nụ cười lịch sự. Ông lão có một mắt trắng hiếu nhìn thẳng vào phía Phùng Toàn, rồi nhìn cái xẻng ở trong tay của hắn. Một người nằm ở dưới đất hơn nữa, hiếm thật đó. Người ở trong thị trấn Thái Bình sao? Phùng Toàn sắc mặt lạnh lùng. Ông là người trong giới lành vậy sao? Cậu ta ở trọ đây, hơn nữa cậu ta cũng chưa đến trấn trên. Ông chủ Lưu chen vào. Ông lão một mắt không nói lời nào, chỉ là xoay người rồi mang theo ngọn đèn rời đi. Còn đừng để cái xác nơi này, phải nhanh chóng vận chuyển ra ngoài. Chuyển ngay đây, ngay đây. Ông chủ Lưu liên tục gật đầu. Cánh cửa đóng lại, màn sương dày đặc hợp lại. Ông lão một mắt rời đi. Ngọn đèn trên phố vẫn chập chờn, cứ như là màn sương không thể che khuất được nó. Cậu cũng đừng có lo lắng, tính khí ông ta không có tốt, thế nhưng cũng chỉ có thể quản ở trứng trên. Nơi này không thuộc cổ trứng Thái Bình, ông ta không có quản được nơi này. Vừa rồi ông ta tới đây hỏi tình hình bên tôi thôi, không liên quan đến cậu đâu. Ông chủ Lưu nói xong rồi cầm đèn dầu đứng lên. Tôi phải chuyển hai cái xác kia đi, cậu giúp tôi một tay chứ? Phùng Toàn đảo mắt do dự một chút. Được. Sương mù lại tan ra, hắn theo ông chủ Lưu lên lầu nhà trọ, chuẩn bị di chuyển hai cái xác. Đương nhiên, hắn không chỉ chuyển hai cái xác hộ đối phương, mà là muốn nhân cơ hội này để hiểu rõ hơn về những bí mật ở đây. Phùng Toàn lo lắng đợt hành động này của các đội trưởng nhất định sẽ có nguy hiểm và không thuận lợi. Sự lo lắng của hắn là hoàn toàn chính xác. Tại quỷ hồ hiện giờ, 5 người Dương Giang, Trầm Lâm, Lý Quân, Liễu Tam, còn có A Hồng đứng trên chiếc thuyền gỗ nhỏ màu đen. Xung quanh đó là xác chết dày đặc, không có cái xác nào bị phân hủy cả. Theo thời gian trôi qua, một số cái xác xuất hiện hành động bất thường. Một xác chết nữ đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt tro tàn. Một xác chết nữ lại nở ra một nụ cười quá dị, giống như là mê sản. Còn có xác chết nữ bị lực úp ở trong nước, từng bọt khí nổi lên. Trên đuôi thuyền, quỷ nến màu trắng đã cháy một nửa, nhưng vẫn chưa có tắt. Nhìn mặt hồ đâu đâu cũng có xác chết trôi nổi, nhóm người ở trên thuyền thay đổi sắc mặt. Chuyện này ngoài dự tính của chúng ta. Liễu Tam nhìn ngọn quỷ nến màu trắng đang cháy trên đuôi thuyền, tất cả linh dị đều được cây quỷ nến màu trắng này dẫn dụ đến. Lý Quân nói, những thi thể nổi trên mặt nước chắc chắn là có liên quan đến quỷ hồ, vì bên dưới còn rất nhiều lệ quỷ không có nổi lên. Rất có thể quỷ đầu nguồn đã ẩn nấp trong đống xác chết này, hoặc có thể nó là một trong số chúng. Chỉ cần tìm được nó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

cánh tay nào cũng trắng bệch như nhau. Chúng cùng dùng sức tạo ra tiếng kèn két va chạm giữa móng tay và thuyền gỗ. Tắt quỷ nến đi, không đốt nữa. Tất cả các xác nổi lên đã chú ý đến chúng ta. Chưa cần chờ chúng lên thuyền, thuyền chúng ta đã chìm rồi. Muốn hành động thì giờ là lúc thích hợp nhất. Cứ kéo dài nữa, chúng ta sẽ xong đời. Liễu Tam lớn tiếng nói. Hắn không nhiều lời thêm nữa, chen lấn qua nhóm người rồi tới đuôi thuyền cúi xuống thổi nến. Quỷ nến đã tắt, nhưng nó không còn thừa nhiều nữa, chỉ còn lại một chút mà thôi. Dù như thế, dị biến của quỷ hồ vẫn đang tiếp tục. Ở vị trí đuôi thuyền có một cái xác bò lên, mái tóc ướt sũng kéo lê trên thuyền nhỏ, nhiễu xuống từng giọt nước hồ đục ngầu tanh hôi. Dưới làn tóc đen đó chính là một khuôn mặt trắng hiếu xa lạ. Đáng sợ ở chỗ, ánh mắt vô hồn của cái xác kia lại đang nhìn chằm chằm vào Liễu Tam, khóe miệng cứ như là đang cong lên mỉm cười, nhưng không phải là cười. Từng thớ cơ trên gương mặt cái xác cử động khiến nó đang cười. Đồ quỷ! Liễu Tam cong mày, vươn tay bóp lấy cổ của xác chết. Năm ngón tay đột ngột xuất hiện ngón tay thứ sáu. Ngón tay đó xẹt qua phần cổ của cái xác. Trong nháy mắt, thân thể của cái xác lập tức trượt vào hồ nước đục ngầu. Chỉ còn lại một cái đầu trong tay Liễu Tam. Hắn tiện tay ném một cái, hất văng cái đầu ướt sũng ra xa. Nhưng cái đầu của xác chết lại không có chìm xuống. Nó giống như là bóng da lơ lửng ở trên mặt nước, bập bình theo từng gợn sóng. Đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Không cần giữ sức nữa. Lý Quân gầm một tiếng. Quỷ hỏa lại bắt đầu cháy rừng rực. Mọi thứ xung quanh như là mồi lửa, khiến cả mặt hồ bị ánh xanh của quỷ hỏa bao phủ. Ngọn lửa màu xanh chỉ thiêu đốt linh dị, không khiến cho người sống bị tổn thương. Nhưng nơi này chỉ có linh dị, nên Lý Quân mới không kiêng nể gì thiêu đốt tất cả. Những bàn tay trắng bệch của cái xác quanh chiếc thuyền nhỏ sau khi chạm tới quỷ hỏa thì bị cháy đen. Trong ánh lửa vang lên từng tiếng kêu thét quái dị. Những cánh tay đó rụt lại, từ bỏ ý định leo lên thuyền. Trong không khí tràn ngập một mùi khét của thịt nướng. Có tác dụng rồi. A Hồng vui mừng nói. Đừng vui quá sớm. Liễu Tam nói. Lời vừa dứt khỏi đầu môi, mặt hồ lại nổi sóng dữ dội. Quỷ hỏa bắt đầu chìm xuống đáy hồ. Một lúc sau đã bị dập tắt. Những cái xác bị đốt cháy lại sáp lại gần. Cứ như vậy không phải là biện pháp. Mọi người kiên trì một chút, tôi tìm vị trí đầu nguồn. Trầm Lâm đứng lên, hắn không nói hai lời, nhảy ra khỏi thuyền. Cẩn thận! Lý Quân hô lên một câu, nhưng cũng chỉ có như thế, vì Trầm Lâm đang đứng sờ sờ trên mặt hồ, không hề bị chìm xuống. Không thể tốn thời gian công sức thêm được nữa. Sắc mặt của Trầm Lâm sa sầm, kéo theo đó là sự nghiêm túc không thể tưởng tượng nổi, vì hắn cảm nhận được cái lạnh. Thân thể cứ như là bị cái lạnh đó bao trùm, không thể tưởng tượng nổi. Hắn tồn tại trong tư tưởng, không tồn tại trong hiện thực, lại bị linh dị từ hiện thực ảnh hưởng, toàn thân như sắp ướt đẫm. Hắn có dự cảm, khi cơ thể hắn bị ướt, quỷ sẽ chạm được vào hắn. Đến lúc đó hắn sẽ giống như là bọn Dương Gian và Liễu Tam, đều bị quỷ theo dõi, rồi bị quỷ giết chết. Cho nên, hắn muốn sớm hành động. Hắn đã mắt qua, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái rìu màu đỏ. Không biết hắn đã giấu cái rìu này ở nơi nào. Nó cũng giống như là hắn không tồn tại trong hiện thực, nhưng có thể ảnh hưởng đến sự vật trong hiện thực. Trầm Lâm vung tay, cái rìu bổ đôi một cái xác nữ đang lao tới. Cái xác bị bổ đôi lập tức bị chìm xuống dưới nước, không có dấu hiệu giãy giụa. Tôi phải đi tầm nửa giờ, trong thời gian này mọi người hãy đảm bảo thuyền không được chìm, nếu không tôi sẽ không có quay lại được. Nói xong, hắn cầm cái rìu sải bước đi trên mặt hồ. Thân hình hắn dần dần biến mất, giống như là cái bóng biến mất trước mắt của mọi người. Là cái rìu kia. Dương Gian biến sắc, hắn nhận ra cái rìu. Trong bức tranh ở bưu điện quỷ, có người đã có được một chiếc rìu, nhưng đó là vật phẩm linh dị được vẽ ra, không phải là đồ thật. Trong hiện thực cũng tồn tại một chiếc rìu như thế. Chẳng lẽ vật phẩm linh dị này đã rơi vào trong tay Trầm Lâm sao? Nửa giờ, chỉ cần hắn tìm được đầu nguồn là hắn có thể thắng sao? Bỗng nhiên, Dương Gian lại xuất hiện suy nghĩ như vậy. Lý Quân, quỷ hỏa của anh không có tác dụng áp chế sát quỷ. Anh mở ra quỷ hỏa ra. Tôi dùng quỷ vật bao trùm lấy quỷ hồ, ném mấy cái xác này vào bên trong. Sau đó mắt quỷ của hắn đột nhiên mở ra, quỷ vật bao trùm. Dương Gian đã nói là làm. Khu vực được quỷ vật bao trùm, xung quanh đều rơi vào trạng thái đình chỉ hoạt động. Mặt hồ xung quanh như được ấn nút tạm dừng, không có gợn sóng. Những cái xác cũng muốn tấn công chiếc thuyền cũng không có nhúc nhích nổi. nguy cơ đột nhiên được loại bỏ. Đây là... Ba người Lý Quân, Liễu Tam, A Hồng vừa kinh hãi vừa nghi ngờ. Họ không gặp ảnh hưởng, còn có thể hành động, vì 6 tầng quỷ vật của Dương Gian không tính bọn họ vào. Tôi không thể kéo dài tình trạng này lâu, Dương Gian lại nói. Được. Lý Quân không nói hai lời, bàn tay mở ra, quỷ hỏa thiêu đốt, cao ốc Bình An lại hiện ra. Thế giới quỷ hỏa được mở ra. Tiếp đến, Dương Gian vận chuyển cái xác qua vị quỷ vật, quét sạch những thi thể này rồi ném thẳng vào bên trong thế giới quỷ hỏa. Quỷ hỏa của Lý Quân không thể duy trì trên mặt hồ, có nghĩa là quỷ vật của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mắt quỷ của Dương Gian thì không. Bên trên quỷ hồ, nhóm đội trưởng chính thức đối kháng với lệ quỷ nơi đây. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, vì họ chưa tìm được quỷ đầu nguồn. Hết tập 296. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.